trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 45, 45, tẩu tẩu bôi thuốc cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đêm hôm đó, Tống Lương Thần đang ở lạc viện đó trong quân doanh, ngồi trên mái nhà ngắm trăng. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến nhậm chức, thân làm giám quân, phải quản lý lương thảo thu chi tả quân, còn phải đốc thúc huấn luyện. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, biết trong quân doanh luôn có một số thế lực nhỏ không dễ chế ngự. Nhưng sau khi nhậm chức mới phát hiện, tình huống còn khó khăn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Những người này bề ngoài cười tươi với hắn, nhưng trong lòng thầm nói hắn là nhị thế tổ, cái gì cũng đều không biết còn đến quản sự. Bất quá là hắn được sinh ra chỗ tốt, thay thế giám quân có năng lực trước đây. Không biết nơi này rồi sẽ rối tung thành dạng gì nữa. Vừa hay những lời đó đều để hắn nghe được. Tống Lương Thần rất buồn bực. Hắn cảm thấy mình rất khách khí với những người này. Ngày đầu tiên tới đây, hắn đã làm việc rất cẩn thận, cũng không hề tự cao. Vậy mà sau lưng vẫn còn bị nói thế. Thật không hiểu nổi. Hắn đọc thuộc binh thư, thứ luôn học cũng đều là làm sao để chỉ huy quân đội, làm sao tác chiến, làm sao an bài lương thảo. Tuy nhiên, vì có thành tựu về thể nhan thư pháp và khuôn mặt khá gây tranh cãi nên ấn tượng của mọi người về hắn có lẽ chỉ dừng lại ở hai chữ thư sinh và công tử là nhiều. Thực tế thì hắn là một hán tử mạnh mẽ kiên cường mà. Một hán tử biết cả bộ thiên cương quyền đấy. Đứng dậy đầy giận dữ, Tống Lương Thần nhảy từ trên mái nhà xuống, thủ thế trong sân, thực hiện bộ quyền như muốn trút đi cơn giận. Mồ hôi thấm áo, cuối cùng hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút khi đấm vào cột đá bên cạnh lần cuối. Nếu quá phận vượt tôn ti, dễ dàng tạo ra điêu nô, lập uy cũng không dễ. Giọng nói của ai đó vang lên bên tai hắn. Tống Lương Thần giật mình, vội vàng quay đầu lại. Trong sân yên tĩnh, nơi này ở sâu trong quân doanh, người đó làm sao tới được? Sau khi tự nhéo mình, Tống Lương Thần cười nhẹ, dựa vào cột đá tiếp tục nhìn vầng trăng trên bầu trời. Bất phân tôn ti khó lập uy tín. Sao, lời của nữ nhân đó, hắn có nên nghe hay không? Trong lòng bỗng nhiên đau nhói. Tống Lương Thần cau mày, lại trèo lên mái nhà trông về hoành thành ở phía nam. Rõ ràng đang trốn tránh để suy nghĩ rõ ràng về cảm xúc của mình. Vậy tại sao lại nghĩ đến người đó? Và trong lòng vẫn còn một nỗi bất an mơ hồ. Không biết do đâu, Thẩm Mỹ Ảnh đang làm gì vậy? A a a, một tiếng hét vang lên trong Tương Tư Uyển, khiến con mèo đêm kinh hãi kêu. Meo, một tiếng, trốn vào rừng rậm bên cạnh mình. Tống Lương Dạ khuôn mặt khó tin nhìn người trên giường, ôm lấy bờ vai đang chảy máu, thở hổn hển. Thẩm Mỹ Ảnh cầm chiếc châm trong tay, mặt không biểu cảm nhìn hắn nói, là ngươi nói xung quanh không có ai, nên ta không cần coi ngươi như tiểu thúc. Đã là tiểu thúc thì phải để ý đến quy củ, không thể muốn động thủ liền động thủ, có thể kiềm chế nàng. Hôm nay hắn ở cửa đối với nàng đã có hành vi xúc phạm nàng. Nàng đã muốn xông lên đâm chết hắn. Thật là đa tạ hắn đã cho nàng cơ hội. Ngươi, Tống Lương Dạ ngã đập vào bàn, vừa tức giận vừa kinh ngạc, cuối cùng cười lớn, thật sự rất mạnh, có thể dùng châm đâm vào vai hắn không có được mấy người. Nhìn sức lực của nàng ấy, vừa nhanh, vừa tàn nhẫn vừa chính xác, không có nửa điểm do dự, làm gì có nữ nhân nào có thể quyết đoán như vậy. Nữ nhi thường thì sẽ hiền lành như nước. Thẩm Mỹ Ảnh bước xuống đỡ Cẩm Y nằm xuống giường, mím môi nhìn hắn nói, nhưng khi bị thúc ép quá, có thể làm điều gì đó tàn nhẫn mà không nam nhân nào có thể nghĩ ra được. Tiểu thúc có muốn thử lại lần nữa không? Tống Lương Dạ liên tục lắc đầu, không khỏi càng cười càng thích. Quanh năm trộm cá ăn, không ngờ đến hôm nay tay lại bị cua kẹp. Tẩu tẩu lợi hại, tại hạ phục rồi. Mỹ Ảnh cong môi, phục rồi thì đi đi, với tiếng rú của ngươi, còn chờ mọi người đến đây sao? Tẩu tử yên tâm, sẽ không có người tới đâu. Tống Lương Nghiệp đứng dậy, nhìn vết thương trên vai trái của mình, rất tự nhiên bắt đầu cởi quần áo. Bọn họ đều đã ngủ rất ngon. Thẩm Mỹ Ảnh nghiến răng, quay mặt đi nói, ngươi lại muốn làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Tống Lương Dạ chớp mắt, tủi thân nói, đã bị Tẩu Tẩu làm bị thương, gì cũng không thể làm được rồi. Tẩu Tẩu còn không giúp ta bôi một ít thuốc sao? Loại vết thương do kim loại gây ra như này nếu như không dùng thuốc, rất dễ trở nên nghiêm trọng. Mỹ Ảnh bị hắn chọc cười. Ngươi muốn bôi thuốc, tự đi về mà tìm người bôi cho ngươi. Sao nửa đêm lại muốn ở chỗ ta bôi thuốc? Tống Lương Dạ dừng một chút, nghiêng đầu cười nhìn nàng. Không có người giúp ta bôi thuốc. Hiện tại người ta có thể tìm được, cũng chỉ có Tẩu Tẩu nàng thôi. Tiểu Thúc nói đùa. Mỹ Ảnh lấy quần áo treo bên cạnh mặc vào, thắp sáng đèn trong phòng, buộc tóc lên nhìn hắn nói, tốt xấu gì cũng là xuất thân vương thất, ngay cả người hầu thân cận cũng không có sao. Tống Lương Dạ lắc đầu, quả thật là không có. Ha ha, Mỹ Ảnh mở cửa, quay người mỉm cười nhìn hắn, mời Tiểu Thúc đi. Người trong phòng đứng cạnh chân đèn, sắc mặt hiện lên vẻ cô đơn lạc lõng. Lông mi rũ xuống, toàn thân đều trở nên tối tăm. Ta không có nơi nào để đi. Phòng khách, ngoài Thế Tử Phủ, thích nơi nào thì đi nơi đó. Thẩm Mỹ Ảnh nói, biển rộng nuôi cá nhảy, sông núi mênh mông, còn không có chỗ cho ngươi dung thân sao? Sau khi cởi lớp áo cuối cùng ra, phần thân trên đã trở N trụi, Tống Lương Dạ thản nhiên nói, nàng giúp ta bôi thuốc rồi ta sẽ đi. Thẩm Mỹ Ảnh vốn muốn quay đi vì phi lễ không nhìn, nhưng ngay khi hạn cởi lớp áo ra, nàng chết lặng, máu trên vai đã chảy xuống eo và bụng, trông khá nghiêm trọng, nàng có phải đã ra tay quá nặng không? Đau quá, Tống Lương Dạ ngồi xuống bàn, kêu lên một cách thảm thiết, sợ bị thương đến gân cốt rồi. Ui ya, lòng thắt lại, Mỹ Ảnh cau mày, mở rộng cửa, chạy đi ôm hộp thuốc mang ra. Đến ngồi bên cạnh hắn, trên vai có một lỗ thủng, thịt hơi nhô ra, nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Nàng dịu giọng, nhẹ nhàng nói, là lỗi của ta. Tống Lương Dạ khịt mũi hai tiếng, giống như một con mèo bị thương, kêu lên ai oán, đáng thương lại có chút kiêu ngạo. Ngẩng đầu nhìn nàng nói, trên mặt Tẩu Tẩu sao lại có vết thương? Mỹ Ảnh lấy ra vài lọ thuốc, xem mấy dòng chữ trên đó rồi đặt sang một bên, cầm vò rượu trong tay hắn rồi đổ lên vết thương mà không nói một lời. Tống Lương Dạ sắc mặt tái xanh, kêu cũng không thể kêu lên thành tiếng. Cảm giác đau rát khi rượu mạnh rót vào miệng vết thương, thật sự ai thử rồi mới biết. Tiếp đó là một khoảng thời gian dài mà hắn yên tĩnh, nhìn Thẩm Mỹ Lệ chuyên tâm bôi thuốc cho hắn, băng bó, lại lau đi máu trên người, rồi sau đó mặc áo vào cho hắn. Xong rồi, Mỹ Ảnh mỉm cười nói, Tiểu Thúc đi chậm thôi. Không phải hay nói nữ nhân có lòng nhân ái sao? Lại người nhìn thấy mèo con bị thương đều nhịn không được ôm về nhà. Hắn là một sinh vật đẹp trai lại bị thương như vậy, nàng thế mà vẫn để hắn đi sao? Chắc chắn mắt nàng có vấn đề. Những nữ nhân khác nhìn thấy hắn đều hận không thể cùng hắn sinh con ngay lập tức. Cong cong môi, Tống Lương Dạ còn muốn đùa bỡn, nhưng không biết vì sao mí mắt trở nên nặng trĩu. Tẩu Tẩu, ừ, vừa nãy nhìn thấy trong quần áo Thúc cởi ra có một lọ thuốc. Ta cũng bôi cho Thúc rồi. Mỹ Ảnh cười híp mắt nói, tùy thân mang theo, nhất định là thuốc tốt, đúng không? Sợ Thúc đau lòng không muốn dùng nên Tẩu Tẩu không nói cho Thúc biết. Làm người Ý nên đối xử với bản thân mình tốt một chút, Thúc nói có phải không? Tống Lương Dạ, lọ đó là thuốc mê, nàng ấy thế mà bôi lên cho hắn, thân thể không tự chủ mà ngã xuống đất. Hắn có cảm giác như bị ai đó kéo lên, tay người đó rất mềm, nhìn rất giống một người nào đó, ngay cả giọng điệu cũng rất giống. Tiểu Thúc ngoan nào, nghe lời Tẩu Tẩu, đây không phải là nơi để ngủ. Trước khi tầm mắt hoàn toàn tối sầm và hoàn toàn bất tỉnh, Tống Lương Dạ cảm thấy lần này Tống Lương Thần e là đã cưới một kẻ hết thuốc chữa mang về rồi. Sau khi ném người vào phòng khách, Mỹ Ảnh vỗ tay rồi quay lại. Kề sát Cẩm Y An An tĩnh tĩnh ngủ một giấc. Tối qua bên chỗ các người có động tĩnh gì không? Người từ các phòng các viện từ sáng sớm đã đến thỉnh an. Vu Mộng Xương khẩn trương nhìn Ninh Thuần Nhi và Ôn Nhĩ Nhã. Nghe nói nhị gia tới rồi. Ôn Nhĩ Nhã lắc đầu nói. Chỗ ta không có động tĩnh gì. Ninh Thuần Nhi cũng lắc đầu. Hôm qua ngủ còn rất ngon. Nhưng nửa đêm nghe thấy tiếng mèo kêu. Làm ta giật mình. Vu Thị nhìn Thẩm Mỹ Ảnh đang ngồi trên ghế chính. Chỗ Thế Tử Phi cũng không có động tĩnh gì sao? Thẩm Mỹ Ảnh mỉm cười đặt tách trà xuống. Không có. Này thì thật kỳ lạ. Vu Thị lẩm bẩm. Nhị gia mỗi lần đến phủ đều sẽ gây ra chuyện gì đó. Sao lần này lại thành thật như vậy? Ôn Nhĩ Nhã liếc nhìn Thẩm Mỹ Ảnh. Mỹ Ảnh cười nói. Người rồi cũng sẽ trưởng thành. Có lẽ nhị gia đã trở nên hiểu chuyện rồi. Thực sự chỉ muốn đến ở lại vài ngày mà thôi. Không thể nào. Vu Thị lắc đầu. Thế Tử Phi không biết đấy. Người đó là một kẻ điên. Cứ một khoảng thời gian hắn lại tới gây phiền phức cho gia. Gia thương xót mẫu thân của hắn đã mất sớm. Đối với hắn khá bao dung. Kết quả là mỗi lần như vậy đều được nước làm tới. Khiến trên dưới Thế Tử Phủ gà chó không yên. Lợi hại vậy sao? Mỹ Ảnh sửng sốt. Nói xong cảm thấy giọng điệu không đúng. Vội vàng đổi sắc mặt trách móc. Hắn sao có thể như vậy? Nương hắn là một môn tiên nhi. Sinh ra hắn là đi rồi. Hắn tính tình quái dị là chuyện bình thường. Ôn Nhĩ Nhã nhẹ giọng nói. Thế Tử Phi chỉ cần nhớ tránh xa hắn ra là được. Mỹ Ảnh chấn động. Môn tiên là một thuật ngữ ngầm. Nói trắng hơn một chút là một kỹ nữ đưa đến tận cửa để phục vụ người ta. Loại nữ tử này không thuộc về thanh lâu quản lý. Nửa đêm canh ba ai cần là đến cửa. Cũng chỉ là một cuộc mua bán. Là loại kỹ cấp thấp nhất. Ban ngày tuyệt không dám ra khỏi cửa. Tống Lương dạ này. Thế mà dò Yến Vương cùng. Môn tiên sinh ra sao? Làm sao có thể được? Tên của hắn là do tự hắn đặt. Vương gia chưa từng nhìn nhận. Vu Thị cong cong môi nói. Nương hắn nói là chủng của vương gia. Sau khi sinh xong thì đã mất. Nhưng lại không giống vương gia được nửa điểm. Hắn được một cừu cừu nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng sẽ đến cửa quấy rối. Có thể là hắn trông giống nương hắn. Vương gia đối với hắn tuy rằng không nghe không hỏi. Nhưng cũng không cạn tàu giáo máng. Lễ Tết hàng năm cũng thường thưởng đồ cho hắn. Vả lại, người này tác phong cũng có vấn đề. Thường xuyên trộm cắp, nếu bị bắt đưa lên quan phủ cũng sẽ được thả ra. Cho nên bá tánh ở Hoành Thành đều không thích hắn. Ninh Thuần Nhi bổ sung thêm. Những thứ trong phủ chúng ta cũng phải cẩn thận. Sau lưng Mỹ Ảnh toát mồ hôi lạnh. Không nói một lời đứng dậy đi về phía sau phòng. Lục lọi khắp nơi cho đến khi tìm thấy hộp trang điểm trong tủ. Mở ra thì thấy ngân phiếu vẫn còn ở đó. Mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.